Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 9, chương 9 đồng học, ngươi đừng tới đây 9, đồ uống lạnh cửa hàng, trong tiệm thiết kế độc đáo, quay chung quanh quầy hình thành nửa vòng tròn hình quầy ba, màu trắng cao chân ghế, mặt tiền cửa hàng không lớn. Nhưng khách nhân sắc thật nối liền không dứt. Bạch Nhược Tuyết bước vào trong tiệm liền thấy được nữ hài kia. Nàng vẫn luôn chính là mọi người chú mục tiêu điểm. Nàng ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, hình như có chút nhàm chán. Cả người ghé vào trên mặt bàn một chút đều không để bụng hình tượng. Nàng dùng màu bạc muỗng nhỏ tử nhẹ mà thong thả mà quấy nàng trước mặt kia ly music. Trong tiệm khách nhân đều yên lặng chú ý tới vị này nữ hài thật lâu. Nữ hài nhi lười biếng biểu tình giống như là một con mèo, cho người ta một loại đáng yêu lại thần bí cảm giác. Nàng có minh diễm động lòng người ngũ quan, trắng nọn oánh nhuộn da thịt, cặp kia đại mà có thần thủy mắt hơi hơi nheo lại. Không biết là ở dưỡng thân vẫn là phát ngốc. Phấn nộn cánh môi đô khởi thường thường động hai hạ tựa hồ một người ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Chung quanh không ít nam khách nhân lực chú ý đều tập trung ở trên người nàng. Nàng lại hồn nhiên không biết, liền như thế ngồi ở chỗ kia, chút nào không chịu ảnh hưởng. Bạch Nhược Tuyết liền như thế nhìn nàng, nàng thật sự xinh đẹp. Khó trách người khác xưng nàng vì vườn trường nữ thần. Nữ hài kia quả nhiên so với chính mình khá hơn nhiều. Nghe nói Dương Sơ Hạ trong nhà điều kiện thực hảo, học tập cũng hảo, lớn lên xinh đẹp, hiện tại liền bạn trai đều như vậy hảo. Bạch Nhược Tuyết tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trên người, trong mắt không khỏi mà nổi lên một tia ghen tị. Có lẽ là phát hiện Bạch Nhược Tuyết nhìn chăm chú, ngồi ở vị trí thượng Sơ Hạ nâng đầu nhìn qua. Sơ Hạ ngồi dậy, hai người bốn mắt tương đối. Bạch Nhược Tuyết chột dạ mà cúi đầu, lấy lại bình tĩnh rồi mới cất bước hướng Sơ Hạ đi qua. Ở Sơ Hạ đối diện vị trí ngồi xuống, đưa tới người phục vụ. Bạch Nhược Tuyết điểm một ly nước trái cây. Hai người đều trầm mặc không có mở miệng. Sơ Hạ nhìn màn hình di động, mặt trên biểu hiện 17:58, nhíu mày, nàng 6 giờ rưỡi còn có việc muốn đuổi qua đi. Bạch đồng học, ta chỉ có 15 phút thời gian, ta còn có việc, chúng ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ngươi tìm ta cái gì sự? Sơ Hạ buông ra trong tay màu bạc muỗng nhỏ tử, rồi mới duỗi thẳng lưng. Bạch Nhược Tuyết lúc này mới nhớ lại tới nàng đến muộn. Vốn dĩ nàng khóa gian thời điểm cùng Sơ Hạ ước hảo tại đây ra cửa hàng chờ. Chính là tan học thời điểm nàng đụng phải điểm phiền toái nhỏ mới đưa đến trễ. Nhưng là vô luận nàng lý do là cái gì, đến muộn chính là đến muộn. Bạch Nhược Tuyết nằm kia ly nước trái cây uống lên một cái miệng nhỏ, nhuận đỡ khát. Dương Sơ Hạ đồng học, ngươi là Lễ Bác Vũ bạn gái đi, ta nghe nói các ngươi đã từng, từ, đình chỉ, đầu tiên sửa đúng ngươi một chút, đó chính là ta không phải Lễ Bác Vũ bạn gái, mà là bạn gái cũ. Mặt khác nếu ngươi là tưởng cùng ta liêu Lễ Bác Vũ đề tài, như vậy ngượng ngùng, ta không có hứng thú. Tái kiến, không phải, ta không phải tưởng cùng ngươi liêu Lễ Bác Vũ. Ngươi nghe ta nói xong, Bạch Nhược Tuyết phát hiện Sơ Hạ nhớ tới thân chạy lấy người, lập tức liền nóng nảy, thanh âm không khỏi lớn lên. Người chung quanh đậu bị Bạch Nhược Tuyết nói chuyện thanh âm hấp dẫn lại đây. Cũng không phải mặt khác khách nhân ở trộm chú ý Bạch Nhược Tuyết, mà là trong tiệm vốn dĩ liền ân tĩnh. Bạch Nhược Tuyết đột nhiên như thế lớn tiếng âm, rất khó làm cho bọn họ không nhìn qua. Đương nhiên, cũng có mặt khác dụng ý, nam sinh nhìn qua lại không phải đối Bạch Nhược Tuyết. Bạch Nhược Tuyết lớn lên cũng coi như thanh lệ động lòng người, bình thường đi ở trên đường cái cũng là mỹ nữ một quả. Nhưng hôm nay nàng cùng Sơ Hạ ngồi ở cùng nhau, bị Sơ Hạ một so, liền như mắt cá cùng chân châu. Đến nỗi ai là mắt cá ai là chân châu vậy mỗi người một ý. Trộm chú ý Sơ Hạ, các nam sinh thấy Bạch Nhược Tuyết giọng phóng đại, tưởng có cái gì tình huống, bọn họ chuẩn bị một có cái gì ngoài ý muốn liền chạy ra đi anh hùng cứu mỹ nhân. Như vậy, hắc hắc, vậy ngươi rốt cuộc tưởng nói cái gì? Sơ Hạ đứng lên hỏi. Ngươi cùng Giang Cảnh Mặc không thích hợp. Giang Cảnh Mặc cùng ngươi bạn trai cũ Lệ Bác Vũ là bạn tốt. Ngươi như bây giờ làm cho bọn họ liền bằng hữu đều làm không thành. Có ý tứ sao? Bạch Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Sơ Hạ. Ngươi nói đi, ta cùng ai kết giao là ta tự do. Ngươi này đây cái dạng gì thân phận, cái dạng gì lập trường tới cùng ta nói lời này. Nghe ngươi bằng hữu nói, ngươi cùng Lệ Bác Vũ quan hệ không tồi. Như thế nào, hắn liền không nói cho ngươi? Lúc trước là hắn không thể hiểu được quang ta, ta còn liền không thể giao bạn trai. Quốc gia quy định ta không thể cùng Giang Cảnh Mặc ở bên nhau. Liền bởi vì Giang Cảnh Mặc cùng Lệ Bác Vũ là bằng hữu. Nghe xong Sơ Hạ một đoạn lời nói, Bạch Nhược Tuyết có chút rối loạn. Nàng cho rằng Sơ Hạ vẫn là thích Lệ Bác Vũ. Nàng hôm nay chính là vì làm cho bọn họ gương vỡ lại lành, mới đem Dương Sơ Hạ ước ra tới. Đương nhiên, nàng phủ nhận chính mình có tư tâm. Nàng cảm thấy chính mình cũng chỉ là vì Dương Sơ Hạ hảo. Lệ Bác Vũ là cái không tồi nam hài. Dương Sơ Hạ vì trả thù Lệ Bác Vũ cùng Giang Cảnh Mặc ở bên nhau vốn chính là sai. Bạch Nhược Tuyết còn ở tự cho là đúng. Nàng cho rằng Sơ Hạ cùng Giang Cảnh Mặc ở bên nhau nhất định là vì khí Lệ Bác Vũ. Này liền không thể không nói trường học diễn đàn bát quái vẫn là thiếu xem. Này Bạch Nhược Tuyết không biết xem đến là cái nào bảo phiên bản, liền tự cho là chính mình thấy rõ hết thảy, muốn cho Sơ Hạ cùng Lệ Bác Vũ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng Lệ Bác Vũ chi gian có hiểu lầm. Ta hiểu lầm, đó là cái gì? Ta không biết. Ngươi xác định không phải bởi vì ngươi chính mình mơ ước Giang Cảnh Mặc? Sơ Hạ lại lần nữa trực tiếp đánh gậy Bạch Nhược Tuyết nói. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới Bạch Nhược Tuyết đối Giang Cảnh Mặc cái loại này chấp nhất. Bạch Nhược Tuyết khả năng không có phát hiện. Nàng xem Giang Cảnh Mặc ánh mắt giống như là đang xem thuộc về chính mình đồ vật. Mỗi lần nhắc tới Giang Cảnh Mặc tên này, nàng liền sẽ không tự chủ được mà đi chú ý. Bạch Nhược Tuyết trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía Sơ Hạ. Nàng không biết Dương Sơ Hạ nơi nào nghe nói. Bạch Nhược Tuyết kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình đối Giang Cảnh Mặc. Kia sự kiện là ngươi làm đi? Sơ Hạ đột nhiên hỏi. Cái gì? Bạch Nhược Tuyết bị Sơ Hạ nói còn không có phục hồi tinh thần lại. Nghe thấy Sơ Hạ vấn đề, ngốc lăng mà ngẩng đầu hỏi lại. Ta nói, Tư Nặc Danh chuyện đó là ngươi làm đi. Ta phát hiện cái kia viết Tư Nặc Danh người bút tích đoan chính thanh tú. Thả viết tự khi nàng có một cái nho nhỏ thói quen. Cái gì thói quen? Bạch Nhược Tuyết chớp chớp mắt, đồng tử phóng đại nhìn Sơ Hạ, chờ nàng tiếp tục nói. Cái này tạm thời không nói. Có ý tứ chính là, ta ngày hôm qua nghỉ trưa khi, trong lúc vô tình nhìn đến Bạch Đồng học ở trên bục giảng ra đề mục, đột nhiên phát hiện Bạch Đồng học viết tự cùng người kia giống nhau. Có như vậy cái thói quen, ngươi nói có phải hay không rất có ý tứ? Sơ Hạ khóe miệng gợi lên một mặt cười. Bạch Nhược Tuyết cảm thấy Sơ Hạ kia mặt cười là ở cười nhạo nàng. Trong đầu ầm ầm vang lên, nàng suy nghĩ chính mình có phải hay không thật sự để lại cái gì sơ hở. Như thế nào, còn không có nghĩ đến, là ta làm lại như thế nào. Ngươi cùng người yêu sớm, ta cứ báo ngươi có sai sao. Ngươi đối Giang Cảnh Mặc căn bản không có cảm tình. Ngươi chỉ là vì trả thù Lệ Bác Vũ, muốn cho Lệ Bác Vũ ghen. Ta nói rất đúng không đúng? Đối với ngươi tê mỏi, đầu óc có hố đi. Nàng cùng Giang Cảnh Mặc kết giao, quan Lệ Bác Vũ đánh giám. Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy cùng nữ chủ ở chỗ này nói chuyện chính là lãng phí thời gian. Sơ Hạ trực tiếp kia khởi bọc đã muốn đi người. Ai biết Bạch Nhược Tuyết cư nhiên giữ chặt tay nàng cổ tay không cho Sơ Hạ rời đi. Sơ Hạ mắt trợn trắng, nàng hiện tại có thể hay không trực tiếp một chân đem nữ chủ đá bay. Quá phiền nhân có hay không, ngươi không thể đi, còn chưa nói rõ ràng. Phiền chết người, có bệnh đi trị, có phiền hay không, Sơ Hạ bị giữ chặt không thể đi. Hỏa khí cũng lên đây, bưng lên trên bàn Bạch Nhược Tuyết điểm kia ly nước trái cây liền hướng Bạch Nhược Tuyết trên đầu đổ xuống đi. A, Bạch Nhược Tuyết bị một ly thêm băng nước trái cây đổ xuống đi, cả người run lập cập. Màu xanh biếc nước trái cây theo Bạch Nhược Tuyết đầu tóc, gương mặt chảy xuống dưới, bộ dáng dị thường chật vật. Bên cạnh các khách nhân nhìn thấy Sơ Hạ bưu hãn biểu hiện, nguyên bản tưởng anh hùng cứu mỹ nhân các nam sinh tất cả đều áo kỳ tức cổ. Bất quá nữ thần như thế bưu hãn bộ dáng vẫn là thật xinh đẹp. A, ngươi làm cái gì? Đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào tới một cái người, xông tới liền duỗi tay đẩy ra Sơ Hạ. Sơ Hạ nguyên bản liền nhìn đến Lệ Bác Vũ xuất hiện sừng sốt một chút, nhất thời không cha đã bị Lệ Bác Vũ đẩy đến sau lui lại mấy bước. May mắn Sơ Hạ ổn định thân mình, bằng không té ngã trên đất nhiều khó coi, lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Còn hảo, ổn định hình tượng, nàng chính là cao quý lãnh diễm ngự tỷ, bị đẩy nằm sấp xuống nhiều khó coi. Ngươi không sao chứ? Lệ Bác Vũ từ trên mặt bàn xả mấy trương giấy ăn liền cấp Bạch Nhược Tuyết trà lau trên mặt trên. Đầu nước trái cây, trong mắt hơi có chút đau lòng ý vị. Không có việc gì, ngươi đừng trách Sơ Hạ. Nàng như thế nào, ta so ngươi rõ ràng. Như Tuyết, ta trước đưa ngươi trở về thay quần áo, lúc gần đi. Lệ Bác Vũ thần sắc phức tạp mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, liền mang theo Bạch Nhược Tuyết rời đi. Tiểu thư, còn không có tính tiền. Một cái người phục vụ ngăn cản phải đi Sơ Hạ, thực xấu hổ có hay không? Sơ Hạ lập tức thanh toán chướng nhanh như chớp nhi ra nhà này cửa hàng. Ngày hôm sau, tức phụ, ngươi ngày hôm qua lại nơi nào đi chơi? Ta tổng cảm thấy ngươi cõng ta làm cái gì sự. Giang Cảnh Mặc lại thừa dịp nghỉ chưa nghỉ ngơi thời gian quấn lấy Sơ Hạ, muốn biết nàng trong khoảng thời gian này đến tột cùng ở vội cái gì. Liền bồi hắn thời gian đều đại ngắn lại. Hắn thực cụ oán hảo đi, tức phụ không để ý tới hắn. Hôm nay là hắn sinh nhật a. Tức phụ thật sự liền không có một chút tỏ vẻ. Có phải hay không nàng quên mất? Giang Cảnh Mặc nhìn Sơ Hạ, nhịn không được lặng lẽ duỗi tay sờ hướng về phía Sơ Hạ eo. Bang, người nào đó không thành thật móng vuốt bị Sơ Hạ vô tình mà chụp một chút. Giang Cảnh Mặc nháy mắt cảm thấy ủy khuất, trong lòng không thoải mái. Hắn chính là hôm nay sinh nhật a. Tức phụ như thế nào? Sơ Hạ nhìn Giang Cảnh Mặc sắc thật thương tâm, bất đắc dĩ duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Giang Cảnh Mặc cảm giác được trên đầu xúc cảm, ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Hạ. Sơ Hạ thu hồi tay, từ trong túi lấy ra một chương hồng nhạt giấy viết thư bao lên tạp nhét vào Giang Cảnh Mặc trong tay. Hồng nhạt giấy viết thư mặt trên rồng bay phượng múa mà viết tên của hắn, Giang Cảnh Mặc, ba cái chữ to. Hắn tức phụ quả nhiên là toàn năng, người Mỹ liền tự đều viết đến như vậy đẹp. Dấu lớn, dấu bé. Giang Cảnh Mặc nhìn Sơ Hạ, trong mắt toát ra ngôi sao. Sơ Hạ nhìn hắn bộ dáng kia, yên lặng vỗ trán. Mạc Danh bật cười, cảm giác đó là một chương tạp. Có phải hay không tức phụ tính toán bao dưỡng hắn? Nhưng hắn là nam nhân, bị tức phụ cấp tạp có phải hay không không đúng chỗ nào? Hắn muốn hay không đáp ứng, vẫn là cự tuyệt. Bất quá, hắn cảm thấy bị tức phụ bao dưỡng hảo hạnh phúc có hay không? Sơ Hạ vừa thấy Giang Cảnh Mặc biểu tình liền biết hắn hiểu lầm. Hắn trong tay tập không phải thẻ ngân hàng, hắn chẳng lẽ sẽ không mở ra xem? Tức phụ, Giang Cảnh Mặc rối rắm một lát, cuối cùng đáng chết quyết định đem tập còn cấp tức phụ, đem trong tay tập đưa qua. Sơ Hạ không có khách khí, trực tiếp liền duỗi tay cầm trở về, nhướng mày lộ ra một mạt ý cười. Ngươi đây là ở xác định không cần, không cần. Ta là nam nhân, phải cho cũng là ta cho ngươi. Giang Cảnh Mặc biệt nữ mà đỏ mặt quay đầu không xem Sơ Hạ. Úp, như vậy à, ta vốn đang tính toán cùng ngươi cùng đi. Chính là đã có người không muốn. Kia này Trương Cảnh Thái khách sạn phòng tạp ta vừa lúc có thể đi lui. Cảnh Thái, khách sạn, phòng tạp, có phải hay không hắn tưởng cái kia ý tứ? Đúng không, đúng không, ta muốn, tức phụ ta muốn. Giang Cảnh Mặc nháy mắt kích động mà đứng lên, kia viên trái tim nhỏ phanh phanh phanh nhảy bay nhanh. Muốn, ngươi muốn cái gì? Nguyên bản ở trộm chú ý hai người cùng lớp các bạn học nháy mắt hiểu sai. Giang Cảnh Mặc cùng Sơ Hạ ở lớp học thường xuyên hoa thức ngược cẩu, bọn họ bị ngược ngược thành thói quen. Chính là hôm nay Giang Cảnh Mặc những lời này làm cho bọn họ không thể không hiểu sai a. Ta muốn, hắc hắc, muốn cái gì? Làm nữ thần thỏa mãn ngươi không phải hảo? Sơ Hạ dùng hai căn trắng nọn ngón tay thon dài kẹp lấy kia chương tạp ở Giang Cảnh Mặc trước mặt, quơ quơ, chế nhạo mà nhìn Giang Cảnh Mặc. Giang Cảnh Mặc lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Giang Cảnh Mặc, ta thích ngươi, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi ta muốn chính thức mà theo đuổi ngươi. Lời này không có gì vấn đề, có vấn đề chính là, lời này không phải Sơ Hạ đối Giang Cảnh Mặc nói, mà là nữ chủ, Bạch Nhược Tuyết, đờ mờ, đặc sao sấm dậy đất bằng. Đại gia tầm mắt tất cả đều dừng ở phòng học cửa nữ hài trên người. Giang Cảnh Mặc cảm giác không tốt lắm, nhanh chóng nhìn về phía Sơ Hạ. Quả nhiên tức phụ trên mặt cười biến mất. Trong phòng học đồng học đều nhìn cửa nữ hài ở trong lòng cảm thán nói: Dũng sĩ à, dám mở miệng liền thông báo phải làm tiểu tam nữ sinh. Bọn họ vẫn là lần đầu thấy. Giang Cảnh Mặc mặt lạnh xuống dưới, không hề có đối Sơ Hạ cái loại này ngoan ngoãn phục tùng cảm giác. Phảng phất về tới trước kia cái kia không cùng Sơ Hạ kết giao trước Giang Cảnh Mặc. Bất cận nhân tình lại độc miệng Giang Cảnh Mặc, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa nữ hài, cười nhạo một tiếng, ngươi là ai, bằng cái gì thích ta, trải qua ta đồng ý sao? Tác giả có lời muốn nói, các độc giả nhớ rõ cất chứa nga nga nga, hết chương.